Không cần nói nữa, nếu cái trứng đó hắn đã chọn trước, lại không có ý bán đi thì đó là quyền tự do của hắn. Chúng ta đi thôi. Trung niên nho sinh lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, cũng cất bước đi ra cửa hàng. Thanh niên nam tử hậm hực lầm bầm một câu, cũng đi theo ra ngoài, vừa đi ra khỏi đại môn, lại vội vàng hỏi một câu, sư thúc, cái trứng thanh gia thiền có cái gì dị thường sao, vì sao sư thúc lại ra giá cao như vậy muốn mua nó? Nếu ta không có nhìn lầm, hẳn là một quả trứng thanh gia thiền biến dị. Trung niên nho sinh vừa đi, vừa mấp máy truyền âm trả lời. Biến dị trứng côn trùng. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy cả kinh. Không sai, cái trứng côn trùng kia, ta cảm ứng được một tia chọc khí, thanh gia thiền chính là một loại huyễn trùng yêu thú, không có khả năng có khí tức bực này. Trứng côn trùng biến dị cực kỳ hiếm thấy, giá tiền cùng trứng côn trùng bình thường cao hơn gấp 10 lần trở lên. Trung niên nho sinh nhàn nhạt nói. Lại có việc này. Đáng giận, vậy mà cuối cùng lại lọt vào tay tên tiểu tử kia. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, vốn là lắp bắp kinh hãi, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đắt hơn trứng bình thường gấp mấy lần, có nghĩa nó trị giá ít nhất 30 vạn linh thạch, còn nếu may mắn ấp nó nở ra mà có được thần thông biến dị đặc biệt thì cái giá còn sẽ lên trời hơn nữa. Số lượng linh thạch lớn như vậy, tự nhiên để cho trung niên nho sinh dù là một gã hóa tinh tu sĩ, cũng là rất là động tâm. Mà bên kia, Liễu Minh sau khi đi ra cửa hàng linh thú liền nhanh chóng sáp nhập vào trong dòng người, lại tiếp tục đi dạo trong phường thị. Gần nửa ngày sau, hắn đem hơn phân nửa cửa hàng nơi này hầu như đều nhìn qua một lần. Về sau mới tìm một nơi vắng vẻ khôi phục lai tướng mạo, liền quay trở về Bách Luyện Các. Liễu Minh vừa mới trở lại Bách Luyện Các, sau khi thờ ơ phân phó hai câu liền tiến nhập một mật thất trong tầng 3, tay phất đạo pháp quyết bay ra, đem một chút cấm chế trong mật thất đơn giản kích phát, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống trên một khối bồ đoàn. Hắn hơi chút điều tức về sau, lúc này lấy ra hộp ngọc mở ra, bên trong chính là trứng thanh sa trùng, lần nữa cẩn thận đánh giá nó. Cái trứng này chỉ lớn chừng ngón cái có màu xanh, mặt ngoài ngoại trừ lấm tấm vài chấm đen, cũng không có gì đặc biệt, đem pháp lực rót vào trong đó cũng không cách nào cảm ứng được bất luận biến hóa gì. Liễu Minh suy nghĩ một chút sau quyết định là gặp mặt La Hầu hỏi cho rõ ràng. Vì vậy hắn hai mắt khép lại, đồng thời tinh thần lực quét trong thần thức hải, đem pháp lực chậm rãi quán chú nhập vào trong hồn thiên bia. Kết quả chỉ một lát sau, hồn thiên bia hào quang tỏa sáng, hai mắt hắn sáng lên, liền nhanh mang theo thanh sa trứng tiến vào trong không gian thần bí. Khi hai mắt hắn từ từ mở ra bình thường được, thì phát hiện La Hầu đã đợi ở chỗ đó rồi. La Hầu tiền bối, cái trứng này cùng chân ma chi khí có quan hệ gì, hiện tại có thể nói cho ta biết chứ? Liễu Minh cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát một câu. Ta hiện tại không cách nào xác định chính xác, trước hết để ta tự mình đã kiểm tra xem sao đã. La Hầu nhàn nhạt một câu, liền cánh tay nhẹ nhàng một chiêu. Liễu Minh chỉ cảm thấy năm ngón tay run lên. Trứng côn trùng lúc này từ trong tay bay thật nhanh ra sau, một khắc liền chậm rãi rơi vào trong tay La Hầu. La Hầu không biết sử dụng bí thuật gì, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh gia thiền trứng ở trong tay lập tức thả ra vầng sáng lớn màu trắng, cũng có một cỗ chấn động khác thường truyền ra sau một khắc. Bên trên chấm màu đen của quả trứng, từng đạo đục ngầu màu đen thể khí vọt ra, chung quanh trong hư không không ngừng giao nhau ngưng kết. Bên kia Liễu Minh lúc này lần nữa mơ hồ cảm giác hắc khí lạnh buốt đang lan về phía hắn. Như thế nửa chén trà nhỏ công phu trôi qua, La Hầu trên mặt rút cuộc lộ ra vẻ vui mừng, đầu gật gật nói. Này trứng quả nhiên không phải thanh sa thiền trứng, đây là trứng của thượng cổ kỳ trùng được xếp trong top 30 hóa thức trùng. Bất quá trứng này không biết duyên cớ nào, lại bị chân ma chi khí làm dơ bẩn rồi, đã sắp thành ma trùng chi noãn, cho nên bề ngoài xuất hiện điểm đen, nhìn lên cùng thanh sa trùng bình thường hơi giống nhau, cũng bởi vì lây nhiễm ma khí, cho nên mới một mực không cách nào nở được. Nếu như có thể xếp tên trong top 30 thứ hạng đầu thượng cổ kỳ trùng, thì hóa thức trùng rốt cuộc có loại thần thông gì? Liễu Minh nghe La Hầu nói, cũng là cả kinh, thốt lên hỏi. Trứng sau khi ra ấu trùng, bản thân thực lực thấp kém, thậm chí có thể nói năng lực chiến đấu không có chút nào, hơn nữa cũng có một loại thiên phú năng lực, chính là có thể hoàn mỹ nhận chủ. Chủ nhân tinh thần lực lớn nhỏ không cần biết, nó cũng có thể bất kỳ lúc nào, đem tinh thần lực của nó truyền tống cho chủ, sau đó lại có thể dùng lực lượng cá nhân chậm rãi khôi phục tinh thần lực bị mất kia. Nói trắng ra, nếu ngươi có được hóa thức trùng, thì mọi lúc mọi nơi đều có thể khiến cho thần thức người lớn hơn gấp đôi, mà tốc độ khôi phục cùng người khác cũng sẽ nhanh hơn gấp đôi trở lên. La Hầu ngẩng đầu thoáng nhìn qua Liễu Minh về sau, mặt không biểu tình giải thích. Liễu Minh sau khi nghe xong, lập tức trợn mắt há mồm. La Hầu biến thành thiếu niên mặc dù lời nói hời hợt, nhưng năng lực hóa thức trùng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Người khác không nói, nếu là hắn có con trùng này, không nói bình thường khi tu luyện có thể sâu sắc rút ngắn, còn có thể thi triển một ít tinh thần lực bí thuật, quan trọng hơn là lợi dụng tinh thần lực của hóa thức trùng tiến vào ảo cảnh ở bên trong huyễn ma đồng, chỗ tốt liền hết sức kinh người rồi.

Liễu Minh thấy vậy cũng không khỏi rất là động tâm. Mặc dù hắn chủ tu Thái Cương kiếm quyết, nhưng tâm đắc tu luyện của chân đan cảnh tất có chỗ độc đáo của nó, giá trị tham khảo của nó với quá trình tu hành của hắn sau này to lớn thế nào thì không cần phải bàn rồi. Đúng vào lúc này liền có người ra giá. 100 vạn linh thạch. 110 vạn. Không ít người ở nơi đây động tâm với bản kiếm điển này, có điều ban đầu tăng giá rất dè dặt, hơn nữa toàn bộ là khách ở tầng 1, khách quý ở ghế lô 2 bên tạm thời chưa có động tĩnh gì. 130 vạn linh thạch. Liễu Minh vừa nghe liền biết người vừa báo giá chính là nam tử áo lam vừa tranh đoạt diệt hồn phiến với người khác. 150 vạn. Lần này đến lượt Liễu Minh báo giá. Ánh mắt của không ít người theo tiếng báo giá này mà chuyển động, bởi trên 100 vạn linh thạch là một khoản tiền lớn, tán tu bình thường có được vài chục vạn linh thạch trên người đã là cao rồi, những người giờ vẫn còn đang tiếp tục cạnh tranh được với nhau thì phần lớn đều có thế lực chống lưng. 180 vạn. Trong ghế lô, thiếu niên áo lục chống hai tay lên bệ cửa sổ, tỏ ra rất là hứng thú, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới đám người Liễu Minh ở phía dưới chút nào. Liễu Minh thầm thở dài, không tăng giá tiếp. Không khí trong hội trường nhất thời lắng xuống, 180 vạn đã không còn là con số mà thế lực nào cũng có thể lấy ra được mà phải là một số gia tộc hoặc tông môn lớn mới lấy ra nổi rồi. Thiếu niên áo lục thấy lại một lần nữa áp đảo được chúng nhân nên lại càng thêm tự đắc. 200 vạn. Một thanh âm đột ngột truyền tới, có thể thấy nó xuất phát từ một ghế lô khác ở phía tây. Tiếng báo giá vừa vang lên, mọi người nhất thời lại xôn xao. Liễu Minh giật mình, xem ra những người có thực lực trong hội trường này thật không ít. Khuôn mặt thiếu niên áo lục ngồi trong ghế lô trong nháy mắt trở nên hết sức âm trầm. Hắn vung tay lên đẩy hai nàng bên cạnh ra rồi quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng báo giá. Trong đôi mắt hắn bắt đầu có ánh sáng xanh quỷ dị lóe lên. Dường như hắn đang thi triển bí pháp nào đó để theo dõi người bên kia. Thiếu gia chậm đã. Ta nhận ra tiếng nói của người vừa ra giá kia là một cường giả chân đan cảnh. Thiếu gia chớ nên vọng động, dù sao đây cũng không phải ở trong tông. Đại hán vạm vỡ khẽ động, trong chớp mắt đã chắn trước mặt thiếu niên áo lục, trầm giọng nói. Cường giả chân đan cảnh. Thiếu niên áo lục nghe vậy liền dùng mình, sau một hồi lâu mới hậm hực gật đầu rồi ngồi xuống. Cường giả chân đan cảnh dù có ở đâu đi nữa cũng được xem là cường giả chân chính rồi, ngay cả trong các tông môn siêu cấp cũng là cao tầng. Ngay cả người tính cách ngạo mạn như thiếu niên áo lục cũng không muốn đắc tội nếu không phải bắt buộc. Vị đạo hữu ở ghế lô này ra giá 200 vạn, có còn ai ra giá cao hơn không? Nếu như không thì cuốn thanh nguyên kiếm điển này sẽ thuộc về vị đạo hữu này. Trong hội trường, người trung niên cao giọng hỏi. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên bên dưới một hồi lâu nhưng không thấy có người báo giá. Người trung niên thấy vậy liền gõ mặt bàn, tuyên bố kiếm điển thuộc về ai? Liễu Minh thấy vậy không khỏi cười khổ một tiếng, tiếc nuối nhìn người thị nữ áo trắng tiến lên bê đĩa ngọc xuống rồi nhanh chóng đưa đến ghế lô nọ. Thứ tiếp theo là một loại đan dược ngưng dịch kỳ hiếm có tên là tinh đấu đan, viên thuốc này. Buổi đấu giá cứ thế tiếp tục tiến hành, khoảng thời gian sau đó bắt đầu lần lượt xuất hiện một số linh đan và tài liệu hiếm gặp. Những thứ này mặc dù không đáng giá bằng thanh nguyên kiếm điển và một số linh khí cực phẩm lúc trước nhưng vẫn đủ khiến cho nhiều người lao vào tranh đoạt, có điều phần lớn là một số môn phái và thế gia nhỏ cùng đám tán tu. Những người ở ghế lô hai bên không hề động tĩnh. Liễu Minh cũng dần nghiêm túc hơn, hắn cẩn thận chú ý từng món được đưa ra đấu giá. Theo chiều hướng này hẳn là tinh phách phấn cũng sắp lên sàn rồi. Rốt cuộc, sau khi một khối ngũ hành tinh thiết lớn được một tán tu mua với giá 18 vạn linh thạch thì một thị nữ áo trắng lại bê lên một hộp ngọc trong suốt nho nhỏ. Trong hộp ngọc dường như là một nhúm phấn vụn màu trắng, thoạt nhìn không hề có gì đặc biệt. Nhưng khi vật này xuất hiện, hai mắt Liễu Minh lập tức tỏa sáng, bởi đây chính là tinh phách phấn mà hắn đau khổ tìm kiếm bao lâu nay. Vật phẩm kế tiếp là tinh phách phấn, đây là một loại tài liệu luyện khí hết sức hiếm gặp ở bên ngoài. Các vị cũng biết, khi linh khí cực phẩm thăng cấp thành pháp bảo tại hình thức ban đầu thì cần dùng không ít tài liệu phụ trợ, mà tinh phách phấn chính là một trong những loại có ứng dụng rộng rãi nhất. Người trung niên nhìn một lượt quanh hội trường, thấy không ít người đang tỏ ra sốt sắng liền tỏ ra thỏa mãn. Hắn tiếp tục cất tiếng nói, ai muốn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá tối thiểu 1 vạn. Người trung niên ba hoa trích chòe vài câu liền kích động được rất nhiều người. 50 vạn linh thạch. Một nam tử có vẻ là tán tu liền lập tức hô giá. 55 vạn. Một nữ tu đội đấu lạp cất tiếng. 60 vạn. Nam tử tán tu nhướng mày, lập tức tăng giá. 65 vạn. Nữ tu kia cười lạnh một tiếng, lại tăng thêm 5 vạn nữa. Nam tử tán tu hung hăng trợn mắt nhìn nữ tu một cái nhưng không tăng giá nữa. Nữ tu đội đấu lạp tỏ ra đôi chút đắc ý ra mặt. 70 vạn linh thạch. Tiếng nói vang lên từ một góc khác, chính là của Liễu Minh. Nữ tu tức giận nhìn Liễu Minh, hừ lạnh một tiếng, nói, 75 vạn linh thạch. 80 vạn. Liễu Minh cũng không hề biến sắc. 90 vạn. Vị đạo hữu này, nếu ngươi có thể ra được cái giá cao hơn thế này thì hộp tinh phách phấn này là của ngươi rồi.

thiếu phụ áo đỏ vô cùng kích động, thế nhưng lập tức lại nghĩ tới những lời đồn đại gần đây trong phường thị. Sao thế? Đan dược không đủ ư? Theo tại hạ biết thì một viên lãnh ngưng đan cấp địa phẩm có giá tối thiểu là 50 vạn linh thạch, 4 viên chắc đủ 200 vạn kia chứ. Liễu Minh nhíu mày, lạnh nhạt nói. Đạo hữu đừng hiểu nhầm, thiếp thân không phải có ý này, 4 viên đan dược đương nhiên là đủ. Thiếu phụ áo đỏ nghe vậy thì giật mình cười làm lành nói. Tốt, nếu như vậy thì chúng ta thanh toán tiền hàng xong rồi, tại hạ sẽ đem tinh huyết vạn năm này đi. Liễu Minh nói rồi thu hồ lô vào tay, đồng thời đứng dậy, định bước ra ngoài. Đạo hữu còn xin dừng bước, không biết những đan dược này. Đạo hữu lấy từ đâu? Thiếu phụ áo đỏ thấy Liễu Minh định đi thì vội vàng đuổi theo, gấp gáp nói. Sao? Các người bán đấu giá khi thu vật thế chấp thì còn phải biết lai lịch vật phẩm nữa ư? Liễu Minh quay đầu lạnh lùng nói. Không phải, thiếp thân chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Thiếu phụ áo đỏ gượng cười nói. Thuốc này là do tại hạ mua được trong một cửa hàng, những điều khác thì không thể trả lời đạo hữu được. Liễu Minh nói rồi không nhìn thiếu phụ nữa, bước nhanh ra ngoài. Thái độ không chút thương hương tiếc ngọc của hắn làm cho thiếu phụ vô cùng tức giận. Chờ khi thân ảnh Liễu Minh biến mất ngoài cửa, nàng mới dần bình tĩnh lại. Nàng ngây người một lát rồi đột nhiên quay đầu cầm lấy túi da và hộp ngọc đặt trên bàn lên, quay người đi sang phòng bên cạnh. Liễu Minh đi ra khỏi phòng, đứng ở một lối rẽ, thấy không ai đuổi theo mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười khổ. Từ biểu tình của thiếu phụ kia hắn đã biết Thiên Minh Thương Hội đang điều tra chuyện lãnh ngưng đan trong phường thị. Thế nên khi bán một lúc 4 viên lãnh ngưng đan cấp địa phẩm ra chắc chắn sẽ làm bọn họ hoài nghi, thế nhưng vì tinh huyết linh miết vạn năm, hắn cũng không còn cách khác. Huống hồ bằng vào thực lực của Thiên Minh Thương Hội thì không biết có bao nhiêu vị đại sư luyện đan nữa, thế nên cho dù có chuyện của lãnh ngưng đan, chắc cũng chưa tới mức bọn họ phải làm chuyện tự hủy danh dự của mình. Hơn nữa lần đấu giá này hắn còn cẩn thận biến đổi dung mạo, thế nên cũng không lo lắng nhiều lắm. Đang đứng suy nghĩ thì chợt một tiếng bước chân truyền tới, cắt đứt suy nghĩ trong đầu Liễu Minh. Tiền bối đã hoàn thành giao dịch rồi ư? Người tới là gã người hầu áo xanh khi nãy, vừa thấy Liễu Minh đã thi lễ nói. Ân, đấu giá hội xong rồi chứ? Liễu Minh mỉm cười nói. Hiện giờ đang đấu giá món cuối cùng. Gã người hầu áo xanh vừa nói tới đây thì chợt một giọng nói thanh thúy vang lên từ hội trường bên kia. 800 vạn linh thạch. Chính là thanh âm của thiếu nữ áo tím. Liễu Minh khẽ gật đầu với gã người hầu, xoay người bước ra. Trong hội trường, thiếu nữ áo tím và cường giả cấp chân đan áo xanh kia còn đang cạnh tranh kịch liệt, đã nâng giá tới 800 vạn. Liễu Minh đang có chuyện trong lòng, thế nên chẳng thèm để ý không khí nóng bỏng trong hội đấu giá, tiếp tục ngẩng đầu nhìn ra cửa vào hội trường. Thế nhưng hắn lại thấy cửa hội đấu giá vẫn đóng chặt, xem ra phải chờ tới khi chấm dứt mới mở ra. Thừa dịp mọi người còn đang chú ý vào sàn đấu cuối cùng, Liễu Minh lặng lẽ bước tới một góc hẻo lánh gần cửa ra vào, điềm nhiên ngồi xuống chờ đại hội kết thúc. Mãi một khắc sau, đấu giá hội mới hạ màn, thiếu nữ áo tím dùng 930 vạn linh thạch áp đảo vị thanh cư sĩ và thanh niên áo lục kia một bậc, lấy được thanh la vũ đao kia về tay. Nam tử trung niên mặt trắng kia lại nói thêm một lúc nữa rồi mới tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Theo tiếng cửa ra vào hội trường ù ù mở ra, Liễu Minh mới đứng dậy chen vào dòng người đang nườm nượp ra khỏi sàn đấu giá. Trên đường đi, hắn còn cố tình rẽ 7-8 lần qua mấy con phố lớn nhỏ rồi mới cải trang thành một đại hán mặt ngựa ra khỏi phường thị. Mãi tới khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới tìm một chỗ không người biến về dung mạo sẵn có, đồng thời vòng về bách luyện các từ một cửa khác. Trong một gian mật thất tầng 3, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn vàng, tay cẩn thận nhấc chiếc hồ lô lên. Chỉ thấy trên thân hồ lô ẩn hiện những ấn ký phù văn màu tím cổ quái, bên trong chứa non nửa chất lỏng. Đây chính là thứ mà hắn đã tốn 5 viên đan dược cấp địa phẩm đổi lấy, 10 giọt tinh huyết linh miết vạn năm. Hắn quan sát một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một cái hộp ngọc, lấy chứng đầu hóa thức trùng kia ra, sau đó nhẹ nhàng nắm tay lại, hai mắt nhắm chặt, chậm rãi quán chú pháp lực vào thức hải trong hồn thiên bia. Một khắc sau, những tiếng vù vù trong tai truyền ra, hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại thì đã xuất hiện trong không gian thần bí kia. La hầu tiền bối. Một thiếu niên áo xanh đang bình tĩnh đứng trước mặt Liễu Minh. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã lấy được tinh huyết linh miết vạn năm, lại còn tới hơn 10 giọt, xem ra cũng đủ để ấp trứng hóa thức trùng rồi. La hầu thản nhiên nói. Mong tiền bối chỉ cho ta cách phối chế sử dụng tinh huyết này. Liễu Minh khẽ khom người dứt khoát nói. La hầu nghe vậy cũng không trả lời mà chỉ giơ tay, một tấm ngọc giản bay ra phóng tới gần Liễu Minh. Liễu Minh thỏ tay thu lấy, không nói hai lời mà lập tức đặt ở trên trán. Hạ lăng thảo, lam thủy dịch, bách hoa thảo, hóa âm quả. Trong ngọc giản ghi chép những tài liệu phụ cho việc luyện chế bổ nguyên linh dịch, đa số đều là những loại dễ kiếm trong phường thị nên muốn thu thập cũng dễ dàng. Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì trở về đi. La hầu nói rồi giơ tay định đưa Liễu Minh ra khỏi không gian. Tiền bối chờ đã. Còn ma khí trên người hóa thức trùng nữa, mong tiền bối giúp khu trừ nó.

Gã vốn là thiên tài trong số đệ tử nội môn của Ma Huyền Tông, luôn được vạn người để ý, hơn nữa lại còn có người dựa dẫm, thế nên trước giờ trong tông luôn thích gì được nấy, chưa từng khốn khổ thế này bao giờ. Vậy mà hiện giờ ngay cả bốn đầu khôi lỗi giáp sĩ mạnh nhất của gã thì một đầu đã hư hỏng, còn ba đầu lại bị ma sủng của đối phương khống chế, trong thời gian ngắn khó thoát thân nổi chứ đừng nói bảo vệ gã. Thế nên gã đành nén cơn đau nơi ngực, khẽ quát một tiếng, cố gắng đứng dậy. Xong ngay lúc này, chợt gã thấy một bóng đen đã thuấn di tới trước người, chính là Liễu Minh. Thấy cảnh này, cuối cùng thiếu niên áo lục mới thấy sợ hãi, gã vội há miệng, một tia sáng đen yên lặng bắn ra, nhìn kỹ thì thấy đó là một cây châm đen dài vài tấc. Liễu Minh cũng không lùi lại, chỉ thấy thân hình hắn lắc nhẹ, đồng thời đầu quay đi, kim châm liền bắn sượt qua, tiếp đó hắn vung tay, một đạo kim quang bắn ra rồi ngưng tụ thành một đạo quang nhận vàng óng, chém về phía đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy thiếu niên kia vốn không tránh kịp, mà muốn thúc giục linh khí khác phòng thân cũng không thể, đành liều mạng tránh ra một bên, tránh đi chỗ yếu hại. Kết quả kim quang vụt bắn ra, cương khí hộ thể của thiếu niên lại bị đâm thủng, đồng thời một cánh tay của gã cũng bị cắt đứt, hóa thành một màn huyết vụ bay tung tóe. A, thiếu niên áo lục kêu lên một tiếng thống khổ. Song người này cũng coi như kẻ tâm trí kiên định. Gã cắn chặt răng, vội lùi về sau mấy trượng, đồng thời tay kia nhanh chóng lấy một tấm phù ra, dán chặt vào chỗ tay cụt, máu lập tức ngừng chảy. Tiếp đó gã vẫy nhẹ tay còn lại, chỉ thấy một màn hào quang đen thui hiện ra, trên tay gã đã xuất hiện một cây quạt, chính là kiện linh khí cực phẩm diệt hồn phiên mà gã mua trên hội đấu giá. Liễu Minh khẽ nhướng mày, nếu như hắn nhớ không lầm thì vật này phải có tới hơn 30 trọng cấm chế. Nếu như để đối phương liều chết sử dụng đối phó với mình, vậy thì uy lực cũng khó có thể khinh thường được. Có điều từ khi đấu giá hội xong tới nay cũng mới có 3 tháng, nếu như thiếu niên này đã tế luyện bộ khôi lỗi xong, mà lúc trước cũng chưa dùng tới cây quạt này, vậy thì xem ra gã vẫn chưa tế luyện xong nên cũng không cần lo lắng làm gì. Khi hắn còn đang cân nhắc thì bên kia, thiếu niên áo lục đã điên cuồng rót pháp lực toàn thân vào diệt hồn phiên, mà dường như còn thấy không đủ, thế nên còn há miệng phun một ngụm tiên huyết lên mặt quạt nữa. Chỉ thấy mặt ngoài quạt lập tức phóng ra hào quang hai màu đen trắng đan xen rõ rệt, nó bay thẳng về phía Liễu Minh, đồng thời trên mặt quạt hiện ra một màn xương tím nhạt, nó dần dần ngưng tụ lại thành một khô lâu màu tím sậm. Khô lâu há miệng thật to, tính thôn phệ cả người Liễu Minh. Liễu Minh chỉ thấy một cảm giác chấn nhiếp hồn người tràn ra khắp nơi, hai tai hắn đau như bị kim châm, ngay cả tâm thần cũng thấy chấn động làm hắn thấy rùng mình. Nhưng ngay sau đó, hắn mau chóng lấy một cái khóa nhỏ màu bạc ra, đồng thời tay kia cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy cái khóa bạc khẽ chớp một cái, hào quang trắng sáng lên, một cỗ tinh thần lực khổng lồ tựa như thực thể tràn ra, chặn đứng thế công của khô lâu. Một tiếng oanh vang lên, khô lâu tím sẫm kia lập tức bị đánh về màn xương kia rồi từ từ tản đi. Trong sương mù, một thân ảnh màu xanh uốn lượn bay ra như bóng quỷ, sau một khắc đã xuất hiện trước người thiếu niên áo lục. Không, ta không thể bại bởi loại người vô danh như ngươi được. Giờ phút này sắc mặt thiếu niên áo lục đã trắng bệch như tờ giấy. Gã liều mạng hét lớn một tiếng, đồng thời liên tục vỗ diệt hồn phiến trong tay, tạo thành vô số đạo phong nhận đen kịt, định đánh cược một lần cuối. Ánh mắt Liễu Minh lạnh đi, hắc khí trên người hắn bốc lên, thân hắn tựa như rắn, chỉ khẽ chuyển động đã tránh được toàn bộ số phong nhận kia. Một khắc sau, thiếu niên kia chỉ thấy một luồng gió đen thổi qua thì nơi ngực chợt lạnh, gã quay đầu nhìn lại theo bản năng thì chỉ thấy sau lưng đã xuất hiện một nam tử áo xanh, bàn tay vẫn đang lượn lờ hắc khí, đồng thời bên trên còn đặt một trái tim đầm đìa máu tươi vẫn đang chậm rãi đập. Thiếu niên kia thấy cảnh này, gương mặt cứng lại, hai mắt trợn trừng, tất cả đều tràn ngập nét khó tin. Một tiếng ba vang lên, bàn tay Liễu Minh nắm chặt lại, trái tim kia lập tức bị bóp nát bấy, máu tươi bắn ra xung quanh. Thiếu niên áo lục kia khẽ mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ thấy mấy âm thanh khàn đục xen lẫn tiếng rên rỉ, sau đó thân hình gã đã mềm nhũn ngã xuống, tinh quang trong mắt cũng biến mất, chỉ có cái lỗ trên ngực là vẫn trào máu tươi liên tục. Liễu Minh lạnh lùng thu tay lại sau khi khẽ vẫy cho sạch vết máu. Đúng lúc này, chợt một tia sáng đen từ trên đầu thiếu niên áo lục bắn ra, chỉ chớp mắt đã bay xa mấy trượng, tính bỏ chạy. Liễu Minh thấy cảnh này chỉ khẽ nhíu mày, hắn không ngờ tu sĩ ngưng dịch kỳ chết đi còn có thể để lại tinh phách. Song đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy thứ này, thế nên đương nhiên sẽ không để nó thoát được. Hắn vung tay, tiểu kiếm đỏ rực bắn ra, bắn thẳng về phía hắc khí. Chỉ thấy hắc khí truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, đồng thời nó vỡ tung ra, hóa thành những tia sáng nhỏ, từ từ tản đi. Thấy vậy, Liễu Minh mới thả lỏng tâm thần, tính thu hồi phi kiếm thì chợt giữa chút hắc khí còn lại kia, một tia sáng nhỏ như sợi tóc màu đỏ chói, chỉ nhoáng lên một cái đã lao vào thân thể hắn. Tốc độ của nó cực nhanh, làm cho hắn không phản ứng được chút nào. Liễu Minh giật mình kinh sợ, vội vàng thúc giục tinh thần lực tìm tòi trong thân thể và mau chóng phát hiện ra trong kinh mạch xuất hiện một sợi chỉ đỏ nhạt. gương mặt hắn trầm xuống, vội nghĩ tới trong Thái Thanh Môn có một số ghi chép điển tịch về thuật pháp quỷ dị của ma đạo, trong đó có nói đa số đều cần dùng tinh huyết của bản thân để phát động pháp thuật ác độc này. Mà trong đó có nhắc tới một bí thuật, gọi là bại huyết kiếm. Thuật này cần người thi triển thiêu đốt tinh huyết bản thân hóa thành một đạo huyết kiếm, chỉ cần dính lên người của kẻ địch sẽ lập tức xâm nhập vào nguyên khí và tinh phách của kẻ đó, sau đó từ từ cắn nuốt nguyên khí đối phương cho tới khi hắn chết mới thôi. Chẳng lẽ tơ máu này lại cùng loại với pháp thuật này ư? Liễu Minh thầm nhủ, song khi suy nghĩ lại thì lại thấy không đúng. Bởi tà thuật như bại huyết kiếm muốn phát động cũng cần một lượng tinh huyết và pháp lực nhất định, mà khi tinh phách thiếu niên kia bị kiếm quang tiêu diệt thì hắn không thấy có dấu hiện sử dụng pháp lực. Nghĩ vậy xong hắn vẫn thi pháp tính khu trừ sợi tơ máu này, thế nhưng dù hắn có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có chút hiệu quả nào. Sợi tơ máu này tựa như vật không tồn tại, hắn không có cách nào động vào nó cả. Xem ra đây là một bí thuật đặc thù nào đó của Ma Huyền Tông. Được rồi, chờ khi trở về phường thị thì từ từ xử lý cũng được. Nhất thời không nghĩ ra cách, Liễu Minh đành dừng thi pháp lại, tính quay về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.